Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 Tấn Giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức lão gia tử cũng không phải là bình thường mơ hồ lão nhân. Hắn nhìn đến từ đại sư tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Lâm Hạ trên người. Liền biết hắn lời nói có ẩn ý, hắn lão mà vẫn đục ánh mắt xuyên thấu qua một mặt sắc bén quang mang. Nhiều năm như vậy mà kệ sự là bởi vì thân thể không được, mà không phải đầu óc không được, hắn đối tư đại sư cùng với mặt khác các vị đại sư nói. Vài vị vừa đi vừa nói chuyện đi, hắn nhìn quản gia liếc mắt một cái. Quản gia liền đem mấy cái đi theo người hầu mang đi. Còn đối Lâm Hạ nhỏ giọng nói, Lâm thiếu gia, ta chuẩn bị rất nhiều tiểu bánh kem, có mới nhất khẩu vị, ngài muốn tới thử xem sao? Lâm Hạ có chút tâm động, hai tròng mắt sáng lên, nhưng vừa mới bị tức dẫn đầu uy rất nhiều ăn ngon. Hiện tại bụng nhỏ phình phình, hắn sờ sờ bụng, có điểm đáng tiếc, ta hiện tại ăn không vô, từ gia gia giúp ta lưu trữ, ta chờ lát nữa lại ăn có thể chứ? Quản gia nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, lão gia tử gật gật đầu, quản gia hòa ái đối Lâm Hạ cười cười. Vốn dĩ chính là cấp Lâm thiếu gia chuẩn bị, ngài tùy thời đều có thể ăn, không ai sẽ đoạt. Nói xong, mang theo mấy cái người hầu trước đi xuống, các vị đại sư minh bạch tức lão gia tử ý tứ. Đây là làm cho bọn họ không cần trước mặt ngoại nhân lắm miệng, tới ba vị đại sư đều là tức trạch. Khôn mời đến, trong đó vị kia tự đại sư là Đài Thành cố ý mời đến. Nghe nói người khác đều kêu hắn từ thiên sư, mặt khác hai vị trong đó một cái Lâm Hạ còn nhận thức. Là Khương Kiến Bình, Khương Kiến Bình nhìn đến Lâm Hạ sau. Thừa dịp không ai chú ý, nhỏ giọng tiến đến hắn bên người. Lâm đại sư, ngài người trong nhà tới mời ta thời điểm ta liền cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ không biết ngài thân phận? Hắn không dám nói quá nhiều. Nếu là Lâm Hạ đối với tức gia giấu giếm thân phận, kia hắn liền phải giúp hắn cùng nhau giấu giếm. Mơ siêu Lâm Hạ lắc đầu. Đối Khương Kiến Bình nói, ta đích xác không quá sẽ xem phong thủy, khoảng thời gian trước Khương Kiến Bình tìm Lâm Hạ hỗ trợ giải quyết một nan đề. Khương Kiến Bình đối Lâm Hạ càng là tôn kính có thêm. Mơ siêu ngờ hắn nói chính mình sẽ không xem phong thủy là nửa điểm không tin. Chỉ cảm thấy chân chính đại sư cùng người thường nhận chi bất đồng, người khác nói chính mình không phải là thật sự sẽ không. Lâm Hạ nói chính mình sẽ không có thể là bởi vì người thường cho rằng đứng đầu ở hắn bên kia chính là nhập môn cấp nhận chi trình tự bất đồng. Khương Kiến Bình có tự mình hiểu lấy, mấy người vây quanh tức gia hậu viện đi rồi một vòng. Tức gia chiếm địa diện tích cũng đủ 4.000 nhiều mẫu. Cùng quốc nội lớn nhất một khu nhà đại học tổng hợp diện tích không sai biệt là mơ siêu lớn như vậy. Nhà cửa, đi ra ngoài không có một chiếc xe đều là không có phương tiện, trước kia tức gia nhà cũ không có như. Vậy đại, theo mấy năm nay tức gia quyền thế mở rộng, nhà cũ diện tích cũng tùy theo tăng lớn, từ đại sư vừa đi vừa nói chuyện mỗi một bước cảnh sở triển. Lãm phong thủy, thường thường nói một chút này viên thụ nên dịch đến nơi nào. Bên kia không nên loại cái gì, này đó đều là vấn đề nhỏ. Với đại cục không ngại, dựa theo tức gia khí vận, chỉ cần không gặp phải đại tai nạn, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Từ đại sư tới phía trước xem qua tức dẫn tư liệu. Cũng biết người thanh niên này thủ đoạn lợi hại, xem hắn quanh thân khí thế, liền biết tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng dựa theo tức dẫn tướng mạo tới xem. Không ra một năm, nhất định có một lần đại tai nạn, nếu là có thể tránh thoát đi, liền cả đời trôi chảy, là đại phú đại quý chi mệnh. Tuy là từ đại sư xem nhiều đủ loại phú quý tướng mạo, nhìn đến tức dẫn gương mặt này, vẫn cảm thấy kinh hãi, liền tính là cửu ngũ chí tôn. Tướng mạo cũng không có khả năng hiển quý quá tức dẫn, quanh thân mây tía vờn quanh. Dùng phù triện khai thuận phong nhĩ cẩn thận nghe. Thậm chí có thể nghe được bên tai có cao vút long minh thanh, từ đại sư âm thầm cân nhắc quá một phen. Nếu là tức dẫn có thể tránh thoát lần này kiếp nạn, ngày sau thành tựu vô pháp tưởng tượng, nhưng nếu là tránh không khỏi. từ đại sư ánh mắt ở mặt khác hai vị cái gọi là đại sư trên người lưu truyền. Trong ánh mắt có chút khinh miệt này đó cái gọi là đại sư. Cùng hắn so sánh với thật sự kém quá xa, hắn đã nửa cái chân bước vào tu tiên môn đạo. Có thể tùy thời tùy chỗ khai thiên nhãn, nhìn đến nhân thể chung quanh vờn quanh vận thế, hắn đã vài thập niên không để ý tới thế tục. Lần này nguyện ý tới tức gia, có hai cái nguyên nhân, một là nhìn chúng tức dẫn trên người vận thế. Nếu là hắn có thể giúp tức dẫn tránh thoát lần này kiếp nạn, liền có thể mượn hắn vận thế dùng một chút, nói không chừng có thể thành công đăng đỉnh tiên môn, nhị chính là có vị sâu không lường được người. Tìm tới chính mình, lấy một môn làm hắn vô pháp cự tuyệt đạo môn thuật pháp dụ hoặc. Làm hắn tới tức ra đi một chuyến, người nọ nói Lâm Hạ là chưa thức tỉnh tà yêu. Một khi thức tỉnh, tất thành đại họa, hắn vô pháp đối Lâm Hạ xuống tay. Yêu cầu nhân loại từ bên cạnh hiệp trợ, từ đại sư nguyên bản không tin. Nhưng vì kia môn thuật pháp, cũng muốn tới Hải Thành đi một chuyến. Hiện giờ thấy Lâm Hạ, lại có chút tin, hắn có thể thấy người khác vận thế. Bên này vài người, mỗi người đều có thể xem đến rõ ràng. Lại nhìn không tới Lâm Hạ vận thế, mà hắn mấy năm nay cũng cùng những cái đó đại yêu tiếp xúc quá. Biết yêu quản hiệp hội tồn tại. Phàm là ở yêu quản hiệp hội đăng ký quá yêu quái, sẽ có đặc thù tín hiệu, hắn có thể nhìn đến, nhưng từ đại sư lại không thấy được Lâm Hạ trên người có bất luận cái gì ký hiệu. Không chỉ có như thế, Lâm Hạ khí thế bình thường đến hắn không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được như vậy một người tồn tại, kỳ quái. Quá kỳ quái, càng kỳ quái chính là, tức lão gia tử khí vận cũng thay đổi. Từ đại sư tới phía trước xem qua tức gia người ảnh chụp. Này tức lão gia tử ảnh chụp là 2 năm trước ảnh chụp hắn. Tử khí vần quanh, lại nhiều một tia, là có thể đem hắn cả người làm thành một vòng. Từ đại sư lúc ấy suy đoán là kia cái gọi là tà yêu. Hại vị này lão nhân, thoạt nhìn này lão nhân không nhiều ít thời gian nhưng sống, nhưng ai ngờ thấy chân nhân. Thanh âm to lớn vang dội. Sống lưng thẳng thắn, ánh mắt sắc bén, một chút không có ảnh chụp chung tử khí trầm trầm bộ dáng, chợt vừa thấy. Liền biết ly chết không biết còn có xa lắm không đâu, này biến hóa đảo như là dùng cái gì tiên đan. Lệnh người líu lưỡi, từ đại sư nghĩ này đó, cũng đình chỉ cách nói, tức lão gia tử dừng một chút. Sắc bén hỏi, kia đại sư cho rằng. Chúng ta tức ra hội ngộ thượng cái gì đại tai nạn, từ đại sư còn có chút vấn đề không có suy nghĩ. Cẩn thận, không có vội vã nói đáp án. Ngược lại hỏi, lão gia từ trước kia thân thể chính là không được, là trái tim phương diện tật xấu đi, là giống như gì, tức lão gia từ cao giọng hỏi lại, hắn trái tim có vấn đề không phải cái gì bí mật. Lúc trước thậm chí cứu giúp quá vài lần, nếu không phải tức dẫn tranh đua. Làm hắn có thể an tâm, hắn này mệnh sớm không có, Lâm Hạ không có tới phía trước. Hắn mỗi ngày đều là muốn dựa hộ tâm hoàn tục mệnh. Xã hội thượng lưu biết đến người rất nhiều, này từ đại sư có thể nghe được cũng thực bình thường, từ đại sư nhìn ra tới lão gia tử tức giận. Thầm nghĩ này tại yêu quả nhiên lợi hại, làm này lão gia tử như vậy bênh vực người mình, hắn lắc đầu. Lại hỏi. Đó là như thế nào chữa khỏi? Lão gia tử nhàn nhạt nói. Hiện giờ y thuật hưng thịnh, bệnh tim cũng không phải cái gì bệnh bất trị, có thể trị hảo lại có gì kỳ quái. Muốn nói như thế nào chữa khỏi? Còn cần cẩn thận dò hỏi ta chủ trị bác sĩ, từ đại sư ha hả cười. Lại là lắc đầu, theo lão đạo xem, lão gia tử hẳn là dùng một viên khó lường tiên đan. Nếu không phải này viên tiên đan tục mệnh. Ngài hẳn là đã sớm bước lên cực lạc, lão gia tử tố chất tâm lý cực cường. Nhưng nghe lời này, vẫn là không tránh khỏi nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái, ở dùng Lâm Hạ cấp đan dược phía trước một đoạn. Thời gian, thân thể hắn đích xác đã là nỏ mạnh hết đà, lúc ấy tức giận khăng khăng muốn cưới một người nam nhân. Hắn cực kỳ nhìn chúng con nối dõi hậu đại. Tâm tình không úp, nhưng bởi vì yêu thương tôn tử nhiều năm như vậy liền động quá như vậy một lần. Tình, hắn lại không thật nhiều thêm ngăn trở, nếu là hắn mạnh mẽ phản đối, nói không chừng tôn tử liền phải độc thân cả đời, tức lão gia tử thế khó xử. Cả ngày thương nhớ quá nặng, tăng thêm thân thể gánh nặng, nếu không phải Lâm Hạ cho hắn kia viên dược. Hắn nói không chừng thật sự chịu không nổi kia đoạn thời gian, nhưng Lâm Hạ cho hắn dùng đan dược. Một chuyện, chỉ cần người trong nhà biết, trong nhà người hầu, trừ bỏ quản gia ở ngoài, những người khác cũng đều là trong nhà lão nhân. Từ bọn họ bậc cha chú bắt đầu, liền ở tức gia làm việc, hắn hạ lệnh không được tiết lộ việc này. Đám người hầu tuyệt đối sẽ không lắm miệng, duy nhất sẽ nói cho Từ đại sư Tức Trạch Khôn lại cũng là không hiểu rõ, Tức Trạch Khôn cả ngày đắm chìm ở vong thê trong thống khổ. Nơi nào sẽ phát hiện hắn cái này lão nhân dị thường, tức lão gia tử suy nghĩ xoay vài vòng. Ánh mắt dừng lại ở Lâm Hạ trên người, nghe vị này Từ đại sư ý tứ là này đan dược rất là quý trọng, hắn lúc trước đối Lâm Hạ có oán, luôn là oán trách không ngừng, làm khó đứa nhỏ này thiện tâm, nguyện ý đem như vậy quý trọng đan dược cho hắn dùng. Xong việc còn một chút tranh công ý tứ đều không có, nếu là thay đổi người khác. Đã sớm mượn này thảo đến hắn đồng ý hôn sự, Lâm Hạ này một mảnh xích tử chi tâm. Thật sự khó được, hắn tôn tử nhiều năm như vậy lăn lê bò lết, thấy nhiều nhân tính lạnh băng. Bị Lâm Hạ như vậy hài tử hấp dẫn một chút không kỳ quái, tức lão gia tử tâm tư dạo qua một vòng sau. Đã hạ định chủ ý, mặc kệ Lâm Hạ ra sao thân phận, hắn đều không cho phép người khác khi dễ, tức lão gia tử nhìn về phía Từ đại sư. Cũng không hề giấu giếm, nói, thật là dùng một viên đan dược, là ta ngoan tôn trăm cay ngàn đắng cho ta mua được, Từ đại sư đã sớm đoán được là dùng đan dược. Hắn bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt lộ ra một mặt hâm mộ. Không biết này đan dược nhưng còn có không làm lão đạo chiêm ngưỡng một phen, không mệt là mây tía vờn quanh người, loại này tiên đan đều có thể tìm được. Hắn tu đạo 200 năm, thọ mệnh sớm đã siêu thoát người thường, nhưng như cũ chưa thấy qua như vậy thần kỳ đan dược, tức lão gia tử nhận thấy được này cao cao tài. Thượng đại sư thái độ sinh ra biến hóa, liền biết này tiên đan có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quý trọng, hắn thoái thác nói. Này tiên đan như thế quý trọng, sao có thể có bao nhiêu? Chỉ này một viên, đã sớm bị lão nhân ta ăn vào tục mệnh, cũng là. Như thế tiên đan, nghĩ đến lão đạo cũng là vô duyên, Từ đại sư mất mát gật gật đầu, tức lão gia tử cùng Từ đại sư gần. Nhất vừa đi vài câu đối thoại, đều có điều giữ lại, người khác mấy người cắm không thượng miệng, Khương Kiến Bình thân phân tư cách đều không bằng Từ đại sư. Liền tính là hội trưởng tới, cũng không bằng Từ đại sư, tự nhiên sẽ không xen mồm mơ siêu Lâm Hạ nghe không hiểu lắm bọn họ này đó đối thoại. Cuối cùng Từ đại sư một câu nhưng thật ra minh bạch, hắn kinh ngạc một tiếng. Khó hiểu nói. Bất quá là dùng vải vải điều lộn xộn một ít linh lực. Không tính như thế nào quý trọng, liền đan dược đều không tính là chính là hiện giờ vải vải điều tìm không thấy. Mới có vẻ này đan dược chân quý, nếu là tài liệu sung túc, muốn nhiều ít có bao nhiêu, hơn nữa cũng chỉ đối nhân loại hữu dụng. Đối thánh thú cùng với một ít đại yêu tới nói, không tính là nhiều quý hiếm ở siêu Lâm Hạ bất quá là nói một câu lời nói thật. Lại dẫn tới bên cạnh ba vị đại sư nghẹn họng nhìn chân chối, Từ đại sư trừng lớn đỏ đậm đôi mắt. Luôn luôn thong dong biểu tình biến mất, hắn nhỏ không thể nghe thấy hừ một tiếng, đáy mắt chung có chút nghi hoặc. Lại vẫn là khinh thường lớn hơn nghi hoặc, hắn hiện tại xác nhận Lâm Hạ thân phận không đơn giản. Tuyệt đối chính là cái kia cao lãnh muốn hắn đối phó cái kia. Nhưng không biết Lâm Hạ rốt cuộc là cái gì thân phận. Nói chuyện cũng không khách khí, người nói chính là Sơn Hải Kinh Trung vại vại điều. Cái loại này thần vật, liền tính thật sự tồn tại, lại há là chúng ta phàm nhân có thể hưởng dụng. Huống chi, người lại như thế nào biết này tiên đan thật sự là vại vại điều luyện chế mà thành. Người trẻ tuổi, đừng nói lời nói dối, Lâm Hạ nhìn này Từ đại sư liếc mắt một cái. Không vui nói. Này đan dược chính là ta luyện thành, ta như thế nào không biết, ngươi, Từ đại sư cười đến càng thêm khinh miệt, Hắn gãi đầu nhìn về phía Tức Lão Gia Tử, phát hiện Tức Lão Gia Tử khụ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, không có mở miệng, hắn liền biết Lâm Hạ nói chính là thật sự. Kia xem ra vị kia cao nhân nói chính là lời nói thật. Lâm Hạ thật là tại yêu quấy phá, này đan dược tuyệt đối không thể là Lâm Hạ luyện chế. Xem ra là này tại yêu ăn trộm mặt khác cao nhân đan dược. Lấy này tới lấy lòng Tức gia, này tại yêu đãi ở Tức gia mục đích tuyệt đối là hấp thụ Tức Dẫn Mây tía. Dĩ vãng đế vương bên người, luôn có các loại tại yêu quấy phá. Chính là vì hấp thụ đế vương mây tía, từ đại sư nhìn về phía Tức Lão Gia Tử. Mở miệng nói, Lão Gia Tử, xem ra ngươi thực tín nhiệm ngươi này chưa quá môn cháu dâu, Tức Trạch Khôn theo ở phía sau. Cảm thấy lời này càng ngày càng nghe không hiểu. Hắn chen vào nói, từ đại sư, chính là có cái gì không ổn. Hừ, từ đại sư thở ra một hơi, lặng lẽ sờ soạng một tấm phù triện ra tới. Này phong thủy thượng không có không ổn, nhưng người này tâm, lại là phải hào hào cân nhắc, hắn thừa dịp Lâm Hạ nhìn trời phát ngốc thời gian. Đối hắn vứt ra một chương định thân phù triện, đối với Tức Lão Gia Tử quát. Lão Gia Tử đừng trách ta, lão đạo đều là vì ngươi tôn nhi hảo. Dừng tay, Tức Lão Gia Tử thấy hắn phải đối Lâm Hạ ra tay. Không chút suy nghĩ. Bước nhanh che ở Lâm Hạ trước mặt, nhưng này phù triện đối nhân loại vô dụng. Trực tiếp lướt qua Tức Lão Gia Tử thân mình, Lâm Hạ di một tiếng. Duỗi tay bắt lấy phù triện, hắn quan sát một chút phù triện thượng bút pháp. Tò mò hỏi, người này vẽ bùa thủ pháp cùng ta có điểm giống. Ai dạy ngươi, ngươi, đây là từ đại sư lợi hại nhất một tấm phù triện. Còn không phải chính hắn họa. Là tổ tiên truyền xuống tới, giống nhau tà ám đều có thể chế phục. Nếu là hại hơn người tà yêu, tại đây phù triện dưới, sẽ hiện ra nguyên hình, nhưng Lâm Hạ chỉ tay bắt lấy này phù triện. Nhưng chút nào không thấy phản phệ, còn nói ra loại này lời nói, quả thực làm hắn kinh hãi, ngươi chớ có nói bậy. Đây là tổ sư gia lưu lại phù triện, hắn duỗi tay móc ra một phen kiếm gỗ đào. Này trên thân kiếm có 7 cái đồng tiền, bố thành một cái trận pháp, lúc trước tổ sư gia nói qua. Chỉ cần không vượt qua ngàn năm tà ám, tại đây đồng tiền kiếm dưới, tuyệt đối không có sinh lộ, lão gia tử mau đến ta phía sau tới. Tiểu tâm này tà ám bạo khởi đả thương người, hắn vì trợ Tức Dẫn giúp một tay, liền này đó bảo mệnh bảo bối đều lấy ra tới, nếu Tức Dẫn có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Kìa hắn liền có tòng long chi công, nói không chừng là có thể trợ hắn thành tiên, Tức Lão Gia Tử hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái. Thấy Lâm Hạ không có đã chịu thương tổn, mới thoáng yên tâm siêu hắn mặc kệ Lâm Hạ là cái gì thân phận. Nhưng đây là hắn tôn tử thích người, mặc kệ cái gì thân phận, chỉ cần ở hắn Tức ra một ngày, hắn liền không cho phép người ngoài thương tổn hắn, Tức Lão Gia Tử đối Tức Trạch Khôn quát. Người mời đến chính là người nào? Cho ta đuổi ra đi. Tức Trạch Khôn cũng bất mãn từ đại sư hành vi, nhưng hắn còn tưởng tình vị này đại sư tìm thê tử hồn phách. Tự nhiên không thể đắc tội, hắn nôn nóng hỏi. Từ đại sư, ngài vì sao đối ta nhi tử ái nhân ra tay? Từ đại sư nói, các ngươi bị cái này tại yêu lừa. Hắn trong bụng căn bản không phải hài tử. Mà là một cái tiểu tà á mơ siêu các ngươi mau tránh đến phía sau. Chờ ta đem hắn đánh ra nguyên hình, các ngươi liền tin tưởng ta nói, nhưng này, Tức Trạch Khôn nhìn về phía chính mình phụ thân, không dám mở miệng, Tức Lão Gia Tử kiên trì nói. Đem hắn đuổi ra đi, Tức Trạch Khôn thế khó xử, Lâm Hạ trên tay phù triện vô hỏa tự thiêu. Hắn nhìn về phía từ đại sư trong tay kiếm mơ siêu cân nhắc một lát. Mới bừng tỉnh, ngươi là Lý Hướng đồ đệ sao? Hắn còn sống sao? Lý Hướng là hắn đã từng đã dạy một vị tiểu đạo sĩ. Thiên phú thực không tồi. Lúc ấy thiên đạo linh khí đầy đủ. Hắn dạy mấy ngày, kia tiểu đạo sĩ liền vào đạo môn. Học tốt nhất chính là vẽ bùa. Này Lý Hướng là hắn ở nhân loại thế giới số lượng không nhiều lắm giao. Hảo bằng hữu. Khi đó rất nhiều quan viên đều là thông qua Lý Hướng tìm được hắn, hắn có thể hiểu được một ít nhân. loại thế giới sinh tồn pháp tác, cũng là Lý Hướng giáo, Lâm Hạ ngủ say phía trước. Lý Hướng còn cùng hắn gặp qua một mặt, cho hắn chuẩn bị tốt rất nhiều thức ăn. Để ngừa hắn tỉnh lại không có ăn giải buồn, Lâm Hạ đối này nhân loại ấn tượng vẫn là tương đối khác. Sau, này đem đồng tiền kiếm chính là hắn cấp Lý Hướng luyện chế, từ đại sư nghe được hắn một ngụm kêu ra. Tổ sư ra tên, cầm kiếm sừng sốt vài cái. Cả giận nói, ngươi như thế nào biết tổ sư ra danh hào? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta vì sao thấy không rõ thực lực của ngươi? Đây là hoảng sợ, loại này tự lộ nền tảng nói đều nói ra. Nếu Lâm Hạ thật là tà yêu, hắn cũng khó đối phó. Lâm Hạ lắc đầu, người thiên phú so với Lý Hướng vẫn là kém một ít. Thế nhưng là hiện giờ trong nhân loại lợi hại nhất tồn tại sao? Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Thiên đạo suy kiệt, nhân loại khí vận cũng đã chịu ảnh hưởng, ngươi rốt cuộc là ai? Từ đại sư nắm kiếm tay đều có chút không xong, Lâm Hạ tay ở không trung vung lên. Từ đại sư căn bản khống chế không được đồng tiền kiếm. Trơ mắt nhìn hắn thuận theo dừng ở Lâm Hạ trong tay, này kiếm cũng không phải bình thường kiếm. Có linh khí phụ ra, nếu là tà ám cầm trong tay, sẽ bị phản phệ, từ đại sư trong lòng hơi định. Thanh kiếm này chính là từng ở hắn tổ sư ra trong tay quá độ sáng rọi, hắn hừ lạnh một tiếng. Lâm Hạ lần này cướp lấy, chính là chui đầu vô lưới, ngươi bực này tà yêu. Mơ tưởng, lời còn chưa dứt, liền thấy kia đồng tiền kiếm giống như gặp chủ nhân giống nhau. Thân mật dừng ở Lâm Hạ trong lòng bàn tay, phát ra từng đợt vù vù chung, danh kiếm thông nhân tính. Từ đại sư nghe nói thanh kiếm này ở tổ sư ra trong tay thời điểm sẽ tự động hộ chủ, nhưng truyền tới hắn trong tay thời điểm. Trừ bỏ này trên thân kiếm tồn tại uy thế, hắn chưa bao giờ gặp qua cái gì khí linh trong vòng đồ vật, hắn nguyên bản tưởng đồn đãi có lầm. Đồn đãi loại đồ vật này, thường thường sẽ nói ngoa, hậu nhân miêu tả chính mình tổ tiên. Luôn là không keo kiệt dùng các loại tán dương chi ngôn, nhưng hiện giờ nhìn đến này đem đồng tiền kiếm ở Lâm Hạ trong tay phản ứng, không khỏi đầu óc ong một tiếng, không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này. Lâm Hạ vuốt ve thanh kiếm này. Này kiếm gỗ đào không phải hắn luyện chế, nhưng này 7 cái đồng tiền là hắn phụ ra ở mặt trên. Lâm Hạ vuốt này từng miếng linh khí sớm đã không bằng trước kia đồng tiền. Thấp giọng nói, đã lâu không thấy, các ngươi giống như đều biến yếu, Lý Hướng cái kia thời đại. Cùng hiện giờ thời đại khác biệt quá lớn, khi đó yêu quái ở chung nhưng không hài hòa. Cũng không có yêu quản hiệp hội tới quản lý bọn họ, nhân loại tổng hội bị yêu quái gây thương tích. Yêu quái cũng sẽ bị nhân loại hãm hại, có không sinh tồn đi xuống. Đều xem mệnh số cùng năng lực này đem đồng tiền kiếm cũng là trải qua quá mưa gió. Hiện giờ lại cảm nhận được Lâm Hạ hơi thở, tự nhiên là kích động không được, phát ra từng đợt không muốn xa rời vù vù. Sớm đã quên hắn này một thế hệ chủ nhân là ai, Lâm Hạ là sáng tạo bọn họ người. Mặc kệ chủ nhân như thế nào, Lâm Hạ mệnh lệnh vĩnh viễn là đệ nhất vị, ngươi. Ngươi. Từ đại sư ý thức được trung gian có cái gì vấn đề. Nếu Lâm Hạ thật sự như cái kia cao nhân theo như lời là tà yêu. Kia đồng tiền kiếm vì cái gì sẽ cùng hắn hiện giờ thân cận. Nhưng nếu Lâm Hạ không phải tà yêu. Kia cao nhân vì sao phải lừa hắn. Cao nhân tùy tay có thể lấy ra như vậy lệnh nhân tâm động đạo thuật. Sao có thể là kẻ lừa đảo. Lâm Hạ nhìn thấy này ngày xưa đồng bọn. Không nhịn xuống cho bọn hắn một lần nữa bám vào một tia linh khí, đồng tiền kiếm sung sướng vù vù. Thanh một trận vang quá một trận, đối Lâm Hạ càng thêm không muốn xa rời. Nhưng vẫn động phi ở Lâm Hạ bên người vòng vòng, như là ở khiêu vũ giống nhau. Quả thực lệnh người không thể tưởng tượng thanh kiếm này. Tức trạch khôn nhất thiếu kiên nhẫn, hít hà một hơi. Liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, Lâm Hạ nhìn về phía Từ đại sư. Ngươi vì sao nói ta là tà yêu? Từ đại sư ngơ ngác, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Ta nhìn không thấy ngươi vận thế. Khí tức của ngươi lại cùng phàm nhân giống nhau. ta mới hoài nghi thân phận của ngươi, hơn nữa, hắn nhìn mắt không trung kiếm. Hơn nữa ngươi trong bụng thai nhi cũng có dị thường. Mây tía cùng hắc khí quay chung quanh ở bên nhau. Quá quỷ dị, hắc khí. Hắc khí tức tử khí. Lâm Hạ sờ sờ chính mình bụng. Nhàn nhạt nói, cái kia không gọi hắc khí. Kêu hỗn độn chi khí, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình trong bụng này chỉ tiểu miêu vì sao sẽ có hỗn độn chi khí. Nhưng này rốt cuộc là chuyện tốt. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, hỗn độn chi khí loại đồ vật này. Từ trước đến nay chỉ có thiên đạo mới hảo, một khi lây dính thượng một tia. Chính là thiên đại chỗ tốt, tựa như hỗn độn thánh thú. Tuy rằng đánh nhau bản lĩnh không lớn, nhưng chạy trốn bản lĩnh không ai so đến qua hắn, hơn nữa liền tính khắp thiên hạ thánh thú đều chết. Xong rồi, hỗn độn chi khí cũng sẽ không chết hỗn độn chi khí. Từ đại sư duyệt biến các loại điển tịch, lại cũng hiểu biết một ít, hắn lại cẩn thận nhiều xem vài lần, giống như kia hắc khí bên trong, đích xác hỗn loạn rất nhiều xám xịt khí thể, có thể thấy được này cũng không phải thuần túy hắc khí. Có lẽ thật là hỗn độn chi khí, nhưng vị kia cao nhân vì sao cùng ta nói? Ngươi là tà yêu, mưu toan lưu tại tức dẫn bên người hấp thụ mây tía. Một khi tức dẫn mây tía bị ngươi hút xong, liền có kiếp nạn buông xuống, kia cao nhân là làm hắn lén đối tức ra người kể ra này đó chân tướng. Làm tức ra người trục xuất Lâm Hạ, nhưng từ đại sư làm người chính trực. Khinh thường với sau lưng giở trò, cho nên mới chính diện cùng Lâm Hạ đối thượng, cái gì cao nhân? Tức lão gia tử mở miệng hỏi, hắn phảng phất không có đã chịu mấy vấn đề này ảnh hưởng. Trước sau như một thong dong, Tức Trạch Khôn sắc mặt đen tối nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Bắt đầu tưởng không mê tín cái kia rốt cuộc là ai. Vì cái gì hắn cái này trước nay đều mê tín người đều không quá có thể tiếp thu kiếm bay lên tới. Loại chuyện này, hắn một cái từ trước đến nay không mê tín có thể tiếp thu nhanh như vậy. Từ đại sư nhìn Tức lão gia tử liếc mắt một cái. Sắc mặt do dự. Dối dám một phen, mới mở miệng nói, ta không biết thân phận của hắn, nhưng hắn đáp ứng, nếu là ta giúp hắn đối phó Lâm Hạ, liền dạy ta một loại đạo thuật, cái gì đạo thuật? Lâm Hạ khá tò mò, từ đại sư do dự mà mở miệng. Có thể lấy ra trong không khí linh khí, sẽ có trợ giúp ta gia tốc tu hành, ta đại thọ buông xuống, nếu không có đột phá. Cả đời này đều đến cùng, Nga, Lâm Hạ ngón tay ở không trung nhéo một chút. Một đạo màu đỏ quang mang ở hắn đầu ngón tay lưu chuyển, hắn vung tay lên. Đem luồng linh khí này nhốt đánh vào từ đại sư trong cơ thể. Thiên chân mở miệng, như vậy cơ sở đạo thuật, Lý Hướng không giáo ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.